Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132. Thứ, Tạ Trinh có chút không dám tin tưởng, mình còn sống không, còn là nói, hắn hiện tại đã chết, nhưng vì cái gì tử còn có thể thấy mà cô nương bọn họ. Đương nhiên rồi, Tạ Thúc Thúc, người bây giờ đã không có việc gì lạp. Dập Nhi mẫu thân là tối lợi hại nhất trị liệu sư, luôn luôn không quên khoe khoang chính mình mẫu. Thân quân Minh Dập, Tạ Trinh sờ sờ vết thương, quả nhiên phát hiện một tia vết thương cũng không có. Kích động vội vã là được lễ, đa tạ mà cô nương ơn cứu mạng, không cần, là người của chúng ta đánh úp ngươi, Vân Sơ thản nhiên nói. Lắng nghe dưới, kia rừng rưng thanh âm chung, hỗn loạn nồng đậm sát ý. Nhân nhẫn nại, kỳ thực cũng đều có hạn độ, vẫn không dám giết Hạ Ngọc, là sợ Hạ Ngọc sẽ ảnh hưởng của nàng bảo bối đồ đệ. Thế nhưng này bất đại biểu nàng không thể hành hạ nàng. Tạ Trinh đại ca xin lỗi, Hắc Tiểu Thiên trong lòng có chút tiểu áy náy. Hạ Ngọc lại nói như thế nào? Trên danh nghĩa đô tính là của nàng chị em, chính mình tỉ muội song sinh làm ra chuyện như vậy. Hắc Tiểu Thiên cảm giác trên mặt nóng bừng. Thật giống như làm ra loại chuyện như vậy là chính mình như nhau. Tạ Trinh nhìn Hắc Tiểu Thiên có chút khó chịu khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lòng đối Hạ Ngọc chán ghét cũng sút giảm một chút. Tiểu Thiên cô nương bất phải nói xin lỗi. Việc này cùng ngươi không quan hệ. Cũng là ta đại ý. Mới đạo Tạ Trinh nghiêm túc nói. Sư phụ, kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thuyền không có. Chúng ta, Hắc Tiểu Thiên có chút lo lắng, lấy sư phụ hòa sư cha thực lực của bọn họ, là căn bản liền không cần thuyền, bởi vì muốn dẫn nàng hòa hai đứa bé, sợ bọn họ mệt, mới muốn mua thuyền tới. Nghĩ như vậy đến, Hắc Tiểu Thiên lập tức liền cảm giác mình hảo không dùng được a. Nói hảo lai lịch luyện, nhưng lại hình như cái gì cũng không học được, ngược lại thường xuyên làm cho thêm phiền phức, Tiểu Ý Tịch không nói gì đạo. Tiểu Thiên Thiên, người có phải hay không quên mất cái gì? À, Hắc Tiểu Thiên có chút không hiểu hỏi. Ta có quên cái gì không? Tiểu Ý Tịch nâng tay lên. Đầu ngón tay vừa chuyển. Một lá bùa ở đầu ngón tay hắn thưởng thức. Ngón tay của hắn thon dài. Lá bùa ở đầu ngón tay hắn biến thành có sinh mệnh như nhau. Bay nhanh lưu chuyển. Tiểu Ý Tịch hừ hừ hai tiếng. Trên thuyền kia có ngươi Tiêu ca ca ta bày trận pháp. Thuyền kia, nghe ta, cũng không nghe qua của nàng. Hắc Tiểu Thiên mắt sáng ngời, chán nản vỗ vỗ đầu óc của mình, nói cũng phải a, này lá bùa còn là ta dán lên đi đâu. Ta thực sự là thái ngốc lạp, Tiêu đại ca thế nhưng lợi hại trận pháp sư đâu. Nàng thế nào không nghĩ đến điểm này. Tiểu Ý Tịch cười híp mắt nói, không quan hệ, không quan hệ. Ngốc được đáng yêu ma, nhìn Hắc Tiểu Thiên sùng bái Tiểu Ý Tịch ánh mắt. Đêm tối trong lòng không quá sảng khoái. Hắn tương Hắc Tiểu Thiên đầu chuyển về. Một gương mặt đạo, thuyền tốc độ thua kém nhân tốc độ. Trực tiếp đuổi theo, một khắc đồng hồ là có thể truy đến trước bất luận Vân Sơ và quân Hàn Nguyên cùng với đại ma. Ba vị này chí tôn thần hoàng tốc độ có thật lợi hại. Liền lấy bọn họ thần tôn cao thủ đến nói. Muốn truy một thuyền, tuyệt đối là dư giả. Thuyền tốc độ mặc dù rất nhanh, thế nhưng mau nữa cũng mau bất quá một thần tôn cao thủ tốc độ phi hành. Trừ phi Hạ Ngọc hội cùng quân Hàn Nguyên như nhau, mang theo thuyền phi, vậy hắn liền không lời có thể nói. Nhưng liền Hạ Ngọc thực lực kia, là căn bản làm không được. Hắc Tiểu Thiên suy sụp mặt, nhưng là tốc độ của ta không được a, ta lại đuổi không kịp thuyền. Thực lực của ta quá kém ơ siêu, đêm tối, hắn khô cằn nhìn Hắc Tiểu Thiên, cuối cùng thực sự không biết muốn thế nào an ủi nàng. Đành phải khô cằn đạo, ngoặc kép chấm chấm, không sai, rất tốt, Vân Sơ bỗng nhiên cười. Trên thuyền còn có trận pháp, đã như vậy, chúng ta liền trước bồi nàng vui đùa một chút được rồi. Tiểu Ý Tịch, người như vậy, Vân Sơ có ý muốn trừng phạt Hạ Ngọc. Nói với Tiểu Ý Tịch một chút chính mình dụng ý, mọi người yên lặng nhìn chằm chằm Vân Sơ, nhao nhao cảm thấy, Vân Sơ mặc kệ lúc nào, đô là giống nhau gian trá giảo hoạt, quả Quả nhiên, nhà ai cũng không thể nhạ Vân Sơ. Cho dù không thể giết ngươi, cũng có thể trình tử ngươi. Hạ Ngọc Chính là một rất tốt ví dụ. Tiểu Thiên, ngươi cũng thấy đấy, là Hạ Ngọc trước làm xin lỗi chuyện của chúng ta. Chúng ta chỉ là trừng phạt nàng như nhau. Như vậy ngươi không để ý đi. Hiện nay, Hạ Ngọc coi như là của Hắc Tiểu Thiên tỷ tỷ. Vì không cho Hắc Tiểu Thiên lòng có khúc mắc, đại gia hay là trước hỏi thăm ý kiến của nàng. Hắc Tiểu Thiên lắc lắc đầu, có chút thất lạc đạo. Không quan hệ, các ngươi quyết định đi. Nàng, chưa hẳn có khi ta là chị em mơ siêu, mọi người thấy Hắc Tiểu Thiên không ý kiến. Tiểu Ý Tịch lập tức biên dùng trong tay lá bùa thao tác. Chỉ thấy hắn tiện tay khắc mấy phức tạp lại khó hiểu ký hiệu. Lại liên tục ở lá bùa thượng kết vài cái dấu tay. Cuối cùng mới nói, làm được, chờ xem kịch vui đi, đại gia đang chờ nhìn Hạ Ngọc trò hay thời gian. Một mặt khác, quân Hàn Nguyên đã đem Vân Sơ giao cho hắn động vật biển. Thu thập được dễ bảo, ta nói, cầu các ngươi phóng ta đi, ta cái gì đâu nói cho ngươi biết. Tác vì nhân loại hình thái hải ngư thú, bị quân Hàn Nguyên một cây đuốc thiêu được, toàn thân cao thấp chỉ có nửa người dưới có một khối nho nhỏ vải tre. Này còn là quân Hàn Nguyên không muốn làm cho nhà mình lão bà hòa đứa nhỏ thấy cái gì không hài hòa. Bộ vị mà lưu lại, thử hỏi trong nước biển động vật biển sợ nhất là cái gì? Cuộc sống như thế ở đáy biển động vật, sợ nhất đương nhiên là hòa. Vừa mới bắt đầu còn có chút nghĩ nói dối, bị quân Hàn Nguyên dị hỏa linh đốt một chút hậu, lập tức liền dễ bảo, mọi người không thể không lại cảm thán một chút quân Hàn Nguyên khống hỏa năng lực. Toàn thân cao thấp quần áo đều bị thiêu được không còn một mảnh. Trừ đũng quần tiền kia nhất tiểu khối vải, một điểm không nhiều, không một chút nào thiếu, đủ để có thể thấy quân Hàn Nguyên khống hỏa năng lực. Huống chi, hải ngư thú huyễn hóa ra tới quần áo, kỳ thực đô là trên người bọn họ vầy, bị thiêu sạch sẽ đó là có bao nhiêu đau, cũng chỉ có chính bọn họ biết, ta thực sự chỉ là thủ tại chỗ này ngoại sử, này mấy nghìn năm đến càng ngày càng nhiều nhân loại muốn đi vào chúng ta hải vực vương quốc. Cướp đoạt báu vật, chúng ta quốc vương liền ra lệnh cho ta các trông coi ở bốn bể hải vực thượng. Bất làm cho nhân loại tiến vào. Nếu như nhân loại phi muốn đi vào lời, chúng ta chỉ có thể giết các ngươi. Hải ngư thú rất đáng thương một bên che đũng quần. Vừa nói, cũng là hắn mệnh không tốt, tứ diện hải vực, hắn ghét bỏ phía đông nam thái buồn chán, năm nay cùng ngoài ra một cái hải ngư thú trao đổi vị trí. Đi tới nơi này phía tây bắc hải vực, thế nhưng không nghĩ đến, cư nhiên cùng giải quyết lúc gặp thượng ba gã nhân loại kẻ mạnh. Còn là chí tôn thần hoàng cấp bậc, lúc nào nhân loại lại nhiều như vậy, lại còn trẻ như vậy chí tôn thần hoàng. Hải vực vương quốc, quân Hàn Nguyên nhíu mày. Hừ, một đám ngu thú cũng tự dụ vì quốc. Bản tọa hỏi ngươi, san hô vương ở trung tâm nơi nào, hải ngư thú vừa nghe. Lập tức biến sắc mặt, các ngươi là vì san hô vương tới. Nhân loại các ngươi quả nhiên ác độc. San hô vương là chúng ta hải vực quốc quan trọng nhất trấn hải chi bảo. Các ngươi hưu muốn biết ở đâu? Ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết các. Hắn một bộ các ngươi trực tiếp giết ta đi. Ta tuyệt đối tử cũng không mở miệng bộ dáng. Quân Hàn Nguyên cũng không ép hỏi. Mà là ngón tay thon dài vừa nhấc. Nhất đám có hủy thiên diệt địa lực lượng ngọn lửa ra hiện ở trong tay hắn. Ở lửa này miêu vừa xuất hiện đồng thời. Toàn bộ ngoài khơi đô trở nên nóng bỏng khởi lai. Hải ngư thú chân mềm nhũn, buồn rười rượi, kỳ thực còn là rất tốt thương lượng. Thực sự, san hô vương ngay chúng ta hải vực hoàng cung dưới, lộ có chút không dễ đi. Nếu không ta họa trương địa đồ cho các ngươi. Nếu không hội lạc đường, Vân Sơ, thế nào nàng tới chỗ nào cũng có thể gặp thượng đùa so với. Cốt khí đâu, hết chương.